Vũ thần chúa tể, chương 1902, kẽ nứt xuất hiện. Góc truyện audio.com. Thượng quan Hy Nhi băng lãnh nhìn phía dưới. Phía dưới, tiên huyết giàn rủa, đống xác chết như núi. Nhưng nàng còn chưa đầy đủ, đứng ngạo nghễ tại Thiên Môn Tông bầu trời. Trong hai tay ngưng tụ lực lượng đáng sợ, sau đó hướng về phía dưới Thiên Môn Tông Sơn Môn hung hăng nghiền áp xuống. Ầm, Thiên Môn Tông Sơn Môn xuất hiện nổ lớn, từng ngọn đỉnh núi nổ tung, một cái nóc nhà kiến trúc nổ tung, vỡ nát, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Ngay sau đó, vô biên bạo tạc vang vọng, này một vùng núi đều bị đánh chìm một mảng lớn, bụi mù tán đi. Nguyên bản Thiên Môn Tông chỗ triệt để biến mất, xuất hiện một vùng phế tích. Này một cái thống trị Ung Châu dài đến mấy trăm năm thế lực cấp độ bá chủ, triệt để hủy diệt. Vù vù, lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, chợt xuất hiện tại Thượng quan Hy Nhi bên cạnh. Hư vô mờ mịt, giống như quỷ lệ. Thượng quan cung chủ, làm sao lớn như vậy cơn tức, nhiều như thế huyết nhục. Phí phạm a, thân ảnh ấy rõ ràng là thẳng cùng tại Thượng quan Hy Nhi bên cạnh dị ma tộc cường giả. Nhìn phía dưới hóa thành hư vô đánh Thiên Môn Tông Sơn Môn, cười khẳng khặc quái dị nói: "Này nhưng là một cái đỉnh cấp tông môn a, nơi này các đệ tử huyết nhục là bao lớn tu bổ, cứ như vậy lãng phí hết, nhưng đáng tiếc a." Thượng quan Hy Nhi lạnh lùng xem nó một cái, ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa vô tận sát ý làm nó biểu tình cứng lại. Tức khắc không dám nói lời nào. "Băng Vân, ngươi không sao chứ?" Thượng quan Hy Nhi xoay người lại đến Mộ Dung Băng Vân trước người, lo lắng nhìn nàng, nội tâm nắm chặt. Mộ Dung Băng Vân lúc này cũng hòa hoãn lại, dừng lại khóc, vội vàng sợ hãi nói: "Cung chủ, ta không sao." Nàng nơm nớp lo sợ, tại cung chủ phía trước, không dám ngẩng đầu. Thượng quan Hy Nhi trong lòng đau xót, lại không có nói gì, trực tiếp xuất ra từng viên đan dược, thay Mộ Dung Băng Vân chữa thương. Thời gian trôi qua, Mộ Dung Băng Vân thương thế trên người cấp tốc chữa khỏi. Sau đó, Thượng quan Hy Nhi trên mặt lộ ra ý mừng, bởi vì lúc trước Mộ Dung Băng Vân thương thế quá nặng, thêm nữa nàng quá mức cuống cuồng, sở dĩ nhất thời không thể nhìn ra Mộ Dung Băng Vân tình huống cụ thể. Nhưng bây giờ, nàng nhìn ra, Mộ Dung Băng Vân trên thân nguyên âm cũng không tán đi. Nói cách khác, Mộ Dung Băng Vân cũng không thất thân. Điều này làm cho Thượng quan Hy Nhi nguyên bản u ám tâm tán đi một chút khói mù. "Băng Vân, lúc trước đến phát sinh cái gì?" Thượng quan Hy Nhi khí sắc u ám, lạnh lùng nói ra. Phải biết chuyện đã xảy ra, Mộ Dung Băng Vân liền đem chính mình tao ngộ sự tình từ đầu chí cuối nói ra, không dám có chút giấu giếm. Nói cách khác, người theo thánh dược viên trong bị mang đi ra sau, đã bị đánh ngất, sau khi tỉnh lại, liền hiện ra tại Thiên Môn Tông. Thượng quan Hy Nhi nhướng mày. Điều này làm cho nàng hơi có chút hồ nghi, bởi vì nàng cảm thấy sự tình hơi có chút kỳ hoặc. Bởi vì nàng cảm giác Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông chủ tuyệt không có loại thực lực đó. Có khả năng tại nàng Phiêu Miểu Cung Dương Oai, nhưng không phải Thiên Môn Tông Tông chủ lại là ai đây? Chính hồ nghi ở giữa, Thượng quan Hy Nhi bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa hư không, sau đó giơ tay lên, tức khắc phía trước hư không bị đánh xuyên một cái lối đi. Hô, một đạo thân ảnh theo lối đi kia trong xuất hiện, lao tới, là Thượng quan Cổ Phong. Thượng quan Cổ Phong chứng kiến Mộ Dung Băng Vân bình yên vô sự, tức khắc thở phào một cái, nhưng chợt chứng kiến Mộ Dung Băng Vân thương thế trên người sau, cũng là vạn phần khiếp sợ và giận dữ. "Băng Vân, ngươi..." Nàng phút chốc đi tới Mộ Dung Băng Vân trước người, bắt lại bàn tay nàng, sau đó thở phào một cái. Nàng cũng nhìn ra, Mộ Dung Băng Vân nguyên âm cũng không mất đi, Nhưng dù vậy, trong lòng tức giận y nguyên không cách nào tán đi. Bởi vì Mộ Dung Băng Vân trên thân Tử Thanh sắc vết bầm. Rõ ràng tỏ rõ nàng từng đụng phải hành hạ. Cung chủ đại nhân, tên kia bị bắt sao? Thượng quan Cổ Phong tức giận nói ra. Trên thân sát khí bốn phía. Không chỗ phát tiết, là Thiên Môn Tông người. Bổn cung phát giác Mộ Dung Băng Vân thời điểm. Đúng là tại đây Thiên Môn Tông. Bất quá này Thiên Môn Tông đã bị bổn cung cho hủy diệt. Nhưng các ngươi theo như lời cái kia xông vào ta Phiêu Miểu cung người. Bổn cung tuyệt đối không quá giống Thiên Môn Tông người. Đây là một loại trực giác. Thượng quan Hy Nhi cũng không được biết tại sao mình lại có cái này trực giác. Không phải Thiên Môn Tông người. Thượng quan Cổ Phong sững sờ. Hà! Bỗng, nàng mắt sáng lên, nhằm phía trong phế tích. Nhấc tay một cái, tức khắc, một cái tàn phá chiếc nhẫn chữ vật mảnh vụn bị nàng thu vào trong lòng bàn tay. Cung chủ đại nhân, đây là thuộc hạ lưu lại ký hiệu chiếc nhẫn chữ vật. Thượng quan Cổ Phong tức giận nói. Nếu như không phải Thiên Môn Tông làm. Vì sao thuộc hạ chiếc nhẫn chữ vật sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi chắc chắn chứ? Thượng quan Hy Nhi nhướng mày. Cung chủ đại nhân, ta dám xác định, thật là ta chiếc nhẫn chữ vật. Này trong chữ vật giới chỉ, nguyên bản còn có một cái cực phẩm chân mạch. Bất quá bây giờ chiếc nhẫn chữ vật tàn phá. Cực phẩm chân mạch hẳn là bị không gian loạn lưu cho thôn phệ. Trong chữ vật giới chỉ không gian. Là lợi dụng thủ đoạn đặc biệt ngưng luyện ra đến không gian. Một khi chiếc nhẫn chữ vật bị phá hư, bên trong đồ vật cũng sẽ biến mất, bị cuốn vào không gian loạn lưu. Thật chẳng lẽ là này Thiên Môn Tông người? Thượng quan Hy Nhi tức khắc nhíu mày. Tuy là nội tâm của nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Nhưng sự thực đều ở, lại không phải do nàng không tin. Với lại, trong khoảng thời gian này Hiên Viên Đế Quốc sở tác sở vi. Cũng để cho nàng có một ít tức giận. Nàng nhớ phải mình đã rất rõ ràng nhắc nhở qua Phong Thiếu Vũ. Tận lực năng lực, nàng tự nhiên sẽ dưới áp chế chấp pháp điện lệ khí. Để cho song phương tiến vào một cái bình thản trong trạng thái. Nhưng ai biết chấp pháp điện sự tình còn không có kết thúc. Lại làm ra một cái mạc gia sự kiện. Mà bây giờ, vẫn còn có người xông vào Phiêu Miểu cung làm sằng làm bậy. Trắng trợn phá hoại, tuy là chuyện này cũng sẽ không là Phong Thiếu Vũ hạ lệnh. Nhưng là khẳng định cùng Phong Thiếu Vũ dung túng có chút ít quan hệ. Mà Thượng quan Cổ Phong càng là khí sắc có chút khó coi tức giận nói. Phong Thiếu Vũ đến muốn làm cái gì? Lại để cho Hiên Viên Đế Quốc cùng chấp pháp điện cùng với Phiêu Miểu cung khai chiến. Đến là thế nào quản lý Hiên Viên Đế Quốc? Liền thủ hạ mình đều xem không ở đường đường Hiên Viên Đại Đế. Chẳng lẽ không phải buồn cười? Lúc này dị ma tộc bóng đen đột nhiên thâm trầm cười rộ lên. Ngươi làm sao biết là Hiên Viên Đại Đế xem không ở thủ hạ mình? Nói không chừng. Hắc hắc hắc. Nói không chừng cái gì? Thượng quan Cổ cau mày nói ra. Thượng quan Cổ Phong tông thượng. Có một số việc liền không cần phải nói rõ ràng như vậy đi. Nam nhân tự tôn. Có đôi khi thế nhưng rất mạnh. Hôm nay Hiên Viên Đại Đế. Từ phía trên đánh một trận xong. Ở trên đại lục thế nhưng có một ít mất hết mặt mũi. Ai biết không phải là nghĩ chế tạo ra một ít chuyện. Vãn hồi mình một chút danh tiếng đây. Hắc hắc hắc, bóng đen kia quái tiếu. Không có khả năng, coi như là Phong Thiếu Vũ nghĩ vãn hồi tự tôn. Cũng sẽ không cầm Mộ Dung Băng Vân hành động. Đây chính là hắn, câm miệng. Thượng quan Hy Nhi nghe đến đó biến sắc. Liền tức giận mắng, lạnh lùng nhìn về phía Thượng quan Cổ Phong. Có hàn mang lập lòe. Thượng quan Cổ Phong chợt cảm thấy không ổn. Liền im lặng, có một ít ngượng ngùng. Cách chương.